đuổi tình yêu đi, chương 65, góc truyện audio.com. Thật ra thì Sở Dĩnh rất mâu thuẫn, mơ ước lớn nhất của cô trước kia chính là kết hôn sinh con, sau đó sống đơn giản hạnh phúc qua cả đời, nhưng cố tình không thể như ý nguyện, thời điểm cô đang nản lòng thoái chí hoàn toàn buông tha ý nghĩ này, lại muốn kết hôn, cô không muốn kết hôn cũng không được. Sự thực là căn bản ông ngoại cô và nhị lão nhà họ Chu không quan tâm cô vui vẻ hay không, độc đoán lo liệu hôn lễ, hôm nay Chu Tự Hàn cũng can thiệp vào, hơn nữa, khi Chu Tự Hàn có ý muốn làm một chuyện căn bản không được phép cự tuyệt nhưng Sở Dĩnh vẫn còn có chút khổ não, có chút bàng hoàng. Lưu Giai trở về, bởi vì Thanh Liên giành giải thưởng và chuyện hai nhà nhạc Chu sắp kết thân, nơi Sở Dĩnh có thể đi được không nhiều, liền hẹn ăn cơm ở nhà họ Chu. Lưu Giai Từ vừa tiến đến liền chỉ vào mảng lớn Forget Me Not ở ngoài cửa sổ mà hô to gọi nhỏ nửa ngày. Sở Dĩnh, Chu Bá Vương nhà cậu lãng mạn quá. Một tháng cậu đến đây mấy lần hả, còn trồng số hoa lớn như vậy, thật sự là có tiền đốt cũng không hết mà. Sở Dĩnh đưa tay chạm tấm kính thủy tinh, trong nhà cũng có, trời lạnh, Chu Tự Hàn cho người xây một căn nhà kính ấm áp để trồng hoa, cũng chỉ có hoa Forget Me Not trong nhà kính, ngày đó mới xây dựng xong, hai người còn làm tình nguyên một đêm ở bên trong đó, ở trong vườn hoa, bên cạnh là đóa hoa màu xanh dương nhạt, bên ngoài kính thủy tinh là ánh trăng trong sáng, ánh trăng chiếu rọi vào đóa hoa màu xanh dương nhạt, đẹp giống như một giấc mộng. Sở Dĩnh phát hiện, mình càng ngày càng thích nghĩ tới Chu Tự Hàn, giống như mỗi một góc trong trí nhớ, mỗi phút trong cuộc sống đều có bóng dáng của Chu Tự Hàn. Dài Dài nhìn Sở Dĩnh, vẻ mặt cô ấy ngẩn người giống y như trong quá khứ trước kia khi cô ấy nghĩ tới Lăng Chu cũng là vẻ mặt này, như vậy hiện tại cô nghĩ tới ai đây? Cũng không phải Lăng Chu, như vậy người có khả năng lớn nhất là Chu Tự Hàn, nhớ tới bản tin qua báo chí, Dài Dài lôi kéo cô ấy ngồi xuống. Cậu thật sự muốn kết hôn với Chu Bá Vương hả? Sở Dĩnh, cậu yêu anh ta sao? Sở Dĩnh trần chờ chốc lát, lắc đầu một cái. Mình cảm giác mình không yêu anh ấy, nhưng rất thích cảm giác được ở chung một chỗ với anh ấy, rất dễ chịu, rất tự tại, nhưng không liên quan tới tình yêu, bọn mình có thể làm tình, nhưng không nói chuyện tình cảm, đây chính là tình trạng hiện nay, cho nên kết hôn, cuối cùng mình cảm thấy giống như vừa hoang đường vừa làm trò. Sao lại là làm trò ở đây? Lưu Giai không thể nào gật bừa nói. Sở Dĩnh, thật ra thì có yêu hay không thật sự không có quan trọng như vậy, hơn nữa, làm sao cậu có thể biết rõ yêu hoặc không yêu đây? Lời nói của Lưu Giai làm Sở Dĩnh có chút mê mang, chính cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc mình và Chu Tự Hàn tính là gì rồi. Chia tay Lưu Giai xong, Sở Dĩnh lái xe lượn một vòng ở trên đường, bất chi bất giác đã đến Tinh Huy, dừng xe ở trước tòa nhà Tinh Huy, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Chu Tự Hàn đi ra từ cửa chính, trợ lý Từ đi theo ở đằng sau, xem ra anh đang muốn đi ra ngoài. Sở Dĩnh không hề nghĩ ngợi, xuống xe, đón anh đi tới, tâm tư của cô đều đặt ở trên người Chu Tự Hàn, căn bản không nhìn thấy một chiếc xe BMW màu hồng đang đi về phía cô, nhưng Chu Tự Hàn lại nhìn thấy rất rõ ràng, trợ lý từ phía sau anh cũng nhìn thấy, kêu lên một tiếng. Sở tiểu thư, đã không còn kịp nữa. Chu Tự Hàn lại dùng một loại tốc độ không thể tin được chạy qua, đẩy Sở Dĩnh ra, lúc này xe BMW cũng phanh xe gấp, nhưng vẫn đụng phải Chu Tự. Góc truyện audio.com Hàn, cũng may vào thời khắc mấu chốt, Chu Tự Hàn nhảy lên nằm ở trên nắp động cơ làm giảm lực va chạm, bảo vệ được tính mạng, nhưng chân lại không may mắn như vậy rồi. Chu Tự Hàn nằm ở trên nắp động cơ, chỉ hút khí, mẹ nó thật là đau, vì bảo bối nhà anh, đúng là ngay cả mạng anh cũng không cần nữa, đây không phải yêu thì là cái gì, còn ai dám nói anh không yêu bảo bối nhà anh không, anh gấp với ai chứ, từ trong kính chắn gió nhìn thấy Trần San Ni đang ngồi bên trong, ánh mắt Chu Tự Hàn lạnh lùng như dao, người phụ nữ này thật sự có can đảm đấy. Dám đâm vào bảo bối nhà anh, chán sống rồi. Biến hóa xảy ra quá nhanh, Sở Dĩnh bị Chu Tự Hàn đẩy ngã trên mặt đất, nửa ngày không kịp phản ứng, choáng váng nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Tự Hàn nhếch miệng lườm cô một cái. Bảo bối, em cũng không đứng lên nhìn người đàn ông của em một chút sao, không phải là quá vô tình sao? Lúc này Sở Dĩnh mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vọt tới. Chu Tự Hàn được bảo vệ chạy tới mang xuống, xe cứu thương xe cảnh sát theo nhau mà tới, đến bệnh viện, trong quá trình làm kiểm tra, Sở Dĩnh vẫn nắm tay Chu Tự Hàn không có buông lỏng, càng nghĩ càng sợ. Chu Tự Hàn nên cảm ơn anh trai đã dạy anh những phản xạ trước nguy hiểm kia, nếu không hôm nay mạng nhỏ này thật sự bị liên lụy rồi, anh bỏ quên mất lòng ghen tị của một người phụ nữ, có thể ác độc đến trình độ mất trí không suy tính đến hậu quả. Sở Dĩnh cũng không nghĩ tới, cô vẫn cho là, mình và Trần San Ni đụng chạm, cũng chỉ là ân oán nhỏ của phụ nữ mà thôi, Trần San Ni lại muốn đâm chết cô, hơn nữa, xem ra từ góc độ của cô ta, nhất định là theo mình tới đây, nếu như không có Chu Tự Hàn, đoán chừng bây giờ mình đã nằm ở nhà xác rồi.